Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, chương 712, chọn rõ. Ghi nhớ, sau này đừng cầm mắt chó nhìn người. Cút đi, Triệu Tinh Thần quát lên một tiếng. Giơ ly lên cùng Hồng Thiên Tiên Quân đụng phải một cái nói. Ha ha ha, Tiên Quân đủ trượng nghĩa. Chúng ta làm cái này một chén. Ha ha ha, nô tài không nghe lời. Nên đánh. Hồng Thiên Tiên Quân ngoài cười nhưng trong không cười cùng Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng chạm một cái cốc, một hớp uống cạn, đùng. Hồng Thiên Tiên Quân đem cái cốc trùng điệp bỗng nhiên tại bàn bên trên. Rõ ràng, đây là đang phát tiết đối với Triệu Tinh Thần bất mãn. Ha ha ha, rượu ngon, đùng. Triệu Tinh Thần cũng là một đòn nặng nề, đem chén mà bỗng nhiên tại bàn bên trên. Có vẻ như so Hồng Thiên Tiên Quân còn muốn vang dội. Hồng Thiên Tiên Quân khuôn mặt mấy biến, nhưng cuối cùng vẫn nhận. Không có ngay tại chỗ phát tác. Một bên Chu Khảm trong lòng thẳng lắc đầu. Người cái này gánh cũng gánh sai mục tiêu a. Tán tịch sau, Hồng Thiên Tiên Quân mời Triệu Tinh Thần đến phủ thành chủ uống trà. Triệu Tinh Thần cũng liền đồng ý. Tự nhiên, Tiên Quân cậu lão gia Thôi Kình vừa đã sớm nằm tại trên giường chờ lấy. Hắn bệnh này không khó. Sau khi ra ngoài, Triệu Tinh Thần xem qua sau nói. Vậy phiền phức đại sư. Hồng Thiên Tiên Quân nhẹ nhàng thở ra nói. Bất quá, Triệu mỗ có việc muốn nhờ tại Tiên Quân. Triệu Tinh Thần nói. Úc, Triệu đại sư mời nói. Hồng Thiên Tiên Quân chớp hạ mắt. Trong lòng tự nhủ, người cũng cầu lão tử trên đầu a. Ta một người bạn cần cực hàn chi linh. Triệu Tinh Thần nói. Cực hàn chi linh, thứ này trên đời hiếm thấy a. Hồng Thiên Tiên Quân nghĩ nghĩ nói. Nghe nói Đại Tuyết Sơn liền có. Triệu Tinh Thần để mắt nhìn chằm chằm Hồng Thiên Tiên Quân nói. Úc, ta vẫn là đầu về nghe nói. Cái kia Triệu đại sư nói ra Lội Sa Môn. Chẳng lẽ là muốn đi Đại Tuyết Sơn? Hồng Thiên Tiên Quân rõ ràng đang giả bộ hồ đồ. Ha ha, Tiên Quân không bồi ta đi. Triệu Tinh Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn hỏi. Nếu như Triệu đại sư cứng rắn muốn tương bối, chàng mỗ liền bồi đại sư đi một lần lại như thế nào? Hồng Thiên Tiên Quân nói. Ha ha, có một số việc, thật muốn ta chọn rõ thảo luận sao? Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong lòng thầm mắng hắn một câu, lão hồ ly. Chàng mỗ thật đúng là hồ đồ rồi. Hồng Thiên Tiên Quân chết không nhận. Nghe nói Tiên Quân cùng Kim Chiếu Diễm quan hệ không tệ. Triệu Tinh Thần chỉ tốt chính mình nói ra. Qua loa, bằng hữu nha. Hồng Thiên Tiên Quân bắt đầu nã bãi. Ha ha, nói câu bên trong khách khí lời nói. Không có ta, các ngươi tiếp qua trăm năm cũng không chiếm được vật kia. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Triệu đại sư nói thứ gì? Hồng Thiên Tiên Quân hỏi. Nếu bàn về giả ngu, hàng này tuyệt đối nhất lưu. Triệu Tinh Thần đều không thể không bội phục. Ta lúc trước muốn cầu cạnh đồ vật của ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha ha, đại sư hiểu nhầm. Ta còn thực sự không biết được là thứ gì. Bất quá, đại sư có hứng thú này, ta ngược lại là có thể cùng ngươi đi một lần. Liệu tất Kim Sơn chủ cũng sẽ cho ta một điểm chút tình mọn. Hồng Thiên Tiên Quân cười to nói. Chúng ta hiện tại liền đi. Triệu Tinh Thần nói. Ta lão cữu bệnh còn không có trị đâu. Hồng Thiên Tiên Quân nói. Hắn không sao. Vừa rồi ta đã chữa khỏi. Triệu Tinh Thần nói. Chữa khỏi. Hồng Thiên Tiên Quân kinh ngạc. Mắt chừng phải có hơi lớn. Không thể tin được. Bẩm báo thành chủ. Cậu lão gia tỉnh. Mà lại. Tinh thần rất tốt. Nói đói bụng. Muốn ăn. Thủ hạ báo lại. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Cho hắn nấu món ngon nhất. Hồng Thiên Tiên Quân trong lòng sảng khoái vô cùng. Song Triệu Tinh Thần nói. Đại sư y thuật siêu nhiên. Chàng mỗ bội phục. Hiện tại có thể động thân sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Cái này, người cũng biết. Thi đấu sắp đến. Ta thân là thành chủ. Quá nhiều chuyện muốn xử lý. Nhất thời nửa phần khả năng không cách nào rút mở thân đến. Qua mấy ngày a? Hồng Thiên Tiên Quân nhãn châu say động. Nói. Vậy quên đi. Cáo từ. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Không có ý tứ. Hồng Thiên Tiên Quân nói. Qua thôn này liền không có cửa hàng kia. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói một câu. Giơ lên bước chân. Đại sư lời này chỗ nào nói đến? Hồng Thiên Tiên Quân hỏi. Vật kia ta là rõ ràng nhất. Tiên Quân cũng là hỏa thuộc tính thân thể a. Triệu Tinh Thần hỏi. Đại sư hảo nhãn lực. Hồng Thiên Tiên Quân nói. Ha ha, lạnh có thể phục lửa. Tiên Quân gần nhất hỏa khí quá vượng, bất lợi cho tu hành. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha, ta đã thành thói quen. Ăn chút tiêu hỏa viên thuốc. Qua một thời gian ngắn liền tốt. Hồng Thiên Tiên Quân không hoảng hốt không vội vàng nói. Rõ ràng là đang trả thù vừa rồi Triệu Tinh Thần trước mặt mọi người nhục nhã Trang thị tộc nhân. Trang Hồng vừa sự, dù sao, Trang Hồng vừa thế nhưng là Hồng Thiên Tiên Quân tộc đệ. Đánh mặt của hắn liền tương đương với đánh mặt mình đồng dạng. Hồng Thiên Tiên Quân sao có thể như vậy bỏ qua? Nếu không phải Triệu Tinh Thần chữa khỏi hắn cậu lão ra. Hồng Thiên Tiên Quân sợ không lập tức trở mặt. Người đầy liền có chút tiểu bạch. Đáng tiếc, Triệu Tinh Thần nói. Ta Trang Thành Đông tuy nói không phải dược sư. Nhưng một chút thường thức vẫn hiểu. Triệu đại sư lời này. Thế nhưng là đem Trang mỗ ta bỡn cợt không đáng một đồng. Hồng Thiên Tiên Quân rốt cục bạo phát. Nói chuyện khẩu khí rất sông rất nặng. Biếm ngươi bình thường. Bởi vì, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Mắt nhìn Bảo Sơn không hiểu được dùng. Lại nói khó nghe điểm. Đó chính là ngu xuẩn. Triệu Tinh Thần không chút khách khí bác bỏ nói. Triệu đại sư. Ngươi còn như vậy nói ta có thể liền tức giận. Hồng Thiên Tiên Quân mặt đều ô xuống tới. Một tia sát khí quanh quần. Ngươi trên người lửa đã chất đống mấy trăm năm lâu. Ta nói đến đúng không? Triệu Tinh Thần hỏi. 300 năm. Vậy thì thế nào? Hồng Thiên Tiên Quân cười lạnh nói. Nó thật sự sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng là. Lại là có thể để cho công lực của ngươi tấn cấp chậm gấp 10. Triệu Tinh Thần nói. Làm kinh sợ người nghe nói. Việc này, ta không phải không hỏi qua. Thậm chí, hỏa viêm thành tới y tiên ta cũng hỏi qua. Bọn hắn nói không có đáng sợ như vậy. Mà lại, còn truyền một bộ pháp môn hóa giải. Những năm qua này, ta cũng không có cảm giác đến cái gì khó chịu. Hồng Thiên Tiên Quân nói. Hóa giải đương nhiên có thể hóa giải. Ta nói là hóa giải liền đáng tiếc. Triệu Tinh Thần nói. Lời này có ý tứ gì? Không hóa giải chẳng lẽ để nó càng để lâu càng nhiều? Cuối cùng đem bản tiên quân đốt sống chết tươi. Hồng Thiên Tiên Quân mỉa mai nói. Ngu không ai bằng, có thể tổng hợp, mượn lực lượng của nó. Dùng cực hàn chi linh một tổng hợp. Có chút thời gian, có nhiều thứ ngươi đánh càng kịch liệt. Nó sức phản kháng cũng càng lớn. Đợi đến lớn nhất tiềm lực khai quật ra. Đến lúc. Người không muốn để công cũng khó khăn. Triệu Tinh Thần phất ống tay áo một cái. Quay đầu rời đi. Đại sư chậm đã chậm đã. Hồng Thiên Tiên Quân xem xét. Tranh thủ thời gian tiến lên ngăn cản. Người không phải không không sao. Triệu Tinh Thần từ trong lỗ mũi hừ nói. Sự cũng phải phân nặng nhẹ. Đã quan hệ đến Trang mỗ để công cùng thân thể. Đương nhiên liền gấp. Trang Thành Đông thật đúng là lão hồ ly a. Thay lời khác, lại có đạo lý. Ha ha, không có ý tứ. Ta đổi chủ ý. Qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Triệu mỗ còn được chuẩn bị thi đấu. Ta bằng hữu kia sự ngược lại là có thể kéo sau. Có lẽ sau này tìm được cái khác viên thuốc có thể thay thế. Ngược lại không cần làm phiền tiên quân. Triệu Tinh Thần cười nói. Triệu đại sư, chúng ta cũng không cần lại thừa nước đục thả câu. Người như có biện pháp bắt được vật kia. Chúng ta cùng Kim Chiếu Diễm đều cầm một cỗ. Hồng Thiên Tiên Quân nói. Như thế có thể. Triệu Tinh Thần liền con lửa xuống dốc. Lấy hai người bay trình. Chỉ bất quá một ngày thời gian đã đến. Đại tuyết sơn khắp nơi là tuyết. Núi cao sợ trong mây. Hôm nay cuối cùng là gặp được nghe tiếng đã lâu Kim Chiếu Diễm. Người cũng như tên. Nàng một thân diễm lệ viền vàng váy đỏ. Liền giao long chế ủng gia tử đều là màu đỏ. Nữ tử đầu cắm một cây hỏa phượng hoàng châm gài tóc. Mang theo hai con tai to vòng. Lộ ra thanh xuân. Tịnh lệ. tràn đầy sức sống. Ha ha, Kim cô nương nhìn qua một điểm không giống như là mấy trăm tuổi đại cao thủ a. Nếu không phải bên ngoài truyền đi tà dị, ta còn cho rằng Kim cô nương mới 18. Triệu Tinh Thần cười nói. Ai nói bản cô nương mấy trăm tuổi? Kim Chiếu Diễm mặt nghiêm. Hừ, hẳn là nghe đồn có sai. Triệu Tinh Thần hỏi. Tinh Thần huynh, người khẳng định sai lầm. Kim cô nương năm nay vẫn chưa tới 60. Hồng Thiên Tiên Quân cười nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.